Hải tặc chi dị thứ nguyên tạp tổ. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 515, chương 182, Bắc Âu địa lao. Hai canh cầu nguyệt phiếu. Algo cười cười, lập tức bước ra một bước, trong tay cầm một cái bầu rượu, từng ngụm uống vào, trong miệng còn không ngừng kêu rượu ngon, ba người phóng xuất ra tính áp đảo uy áp cảm giác. Cho dù là ở đây đại lượng đám thần, không có đạt được mệnh lệnh cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Hiện tại, nhìn thấy Algo đi ra một mình, các đám thần càng là căng cứng lên thần kinh. Các ngươi, chính là đông khu thần linh a. Dẫn đầu một tên thần linh nhìn xem Algo lạnh lùng nói. Đồng thời, hắn cảm thấy Algo rất quen mặt, vô cùng quen mặt, đồng thời, cho rằng nàng tựa hồ cũng không phải là đông khu, mà là tại tây khu thấy qua, mà lại là tại cái nào đó phong ấn trong truyền thuyết. Đi thôi Algo, trong nháy mắt, sóng ánh sáng nhiễm lên màu nâu, lấp kín tất cả mọi người tầm mắt. Algo trong cổ họng phóng xuất ra bén nhọn nữ tính tiếng kêu. Phảng phất muốn cùng toàn bộ thần giới sinh ra cộng minh đồng dạng. Đó đã không phải là nhân loại có thể lý giải tiếng kêu. Tất cả đám thần đều vì vậy mà rung động. Sau đó trong chớp nhoáng này khu vườn nhỏ bầu trời, lấp lóe kỳ nhạc một viên sáng tỏ màu tím ngôi sao. Minh bạch đó là cái gì thần linh sắc mặt đột nhiên biến đổi. Ma tinh. Là viên kia ma tinh. Làm sao có thể, cái kia Mandaji làm sao được thả ra? Không phải là bị phong ấn tại Hy Lạp thần thoại thế giới quan bên trong a? Đó cũng không phải bí mật gì. Đồng thời, Algo truyền thuyết tại Tây khu cũng vô cùng nổi danh. Không, phải nói Phật môn tại Tây khu cũng vô cùng nổi danh. Bởi vì là khu vườn nhỏ bên trong đỉnh tiêm thể cộng đồng, cho nên bị Algo một người đơn thương độc mã đơn đấu, Algo cũng liền nổi danh. Tiếng xấu truyền khắp toàn bộ khu vườn nhỏ. Mandaji tên cũng làm như thế thực. Ánh sáng màu tím trong nháy mắt rọi khắp nơi đại địa, đem quét ngang mà qua tất cả mọi thứ, toàn bộ biến thành tảng đá. Phạm vi tầm nhìn bên trong tất cả đám thần, toàn bộ thành pho tượng. Từng cái duy trì mất đi ý thức trước cái cuối cùng biểu lộ cùng động tác. Đồng thời, đông đông đông đại địa không ngừng có đồ vật gì vang lên. Đó là vật nặng rơi xuống thanh âm. Đến rơi xuống, là biến thành tảng đá đám mây. Thế nhưng là, chính là ở trước mắt đám thần bị hóa đá trong nháy mắt, thiên địa vì đó tối sầm lại. Chờ đến ánh mắt khôi phục như cũ thời điểm, ba người bọn họ đã đi tới một cái khác mờ tối không gian. Trước mắt hiện ra hết thảy, toàn bộ đều là mờ tối sắc điệu, cao ngất như đám mây tường thành, căn bản là không nhìn thấy đỉnh. Nơi này là Algo con mắt khẽ híp một cái, lập tức nhảy lên một cái, muốn vượt qua tường cao nhìn xem đây là địa phương nào. Thế nhưng là, mặc kệ nàng như thế nào bay lên, đều là bên trong bay không đến cuối cùng. Cái này tường cao cũng giống như thế, không nhìn thấy cuối cùng, nhưng lại thấy được trần nhà một dạng đồ vật, hẳn là giống như thần giới, nhận được đặc thù gia trì. Xem ra chúng ta là bị giam đến một cái đặc thù không gian, Algo lắc đầu. Nhìn về phía Whis, người không phải có một chiêu kia à, có thể trực tiếp đảo lưu trở về đi. Người nói là thời gian đảo lưu à, Whis cười nói, đồng thời lắc đầu. Không được nha, thời gian đảo lưu mà nói, chính ta là sẽ không nhận ảnh hưởng, mà ngươi không được, cho nên, ngươi không cách nào bảo trì ký ức, liền xem như đảo lưu trở về, cũng sẽ lập tức trúng chiêu tới nơi này. Whis cầm trong tay quyền trượng, nhẹ nhàng đánh một cái mặt đất, từng vòng thần vận nhộn nhạo lên, tựa hồ là đang dò xét tình huống hiện trường. Sau một lát, Whis nhíu lông mày. Vuốt vuốt cái chán, nơi này, thật đúng là lớn a. Lớn đến bao nhiêu? Algo hỏi, thô sơ giản lược đoán chừng dưới. Không sai biệt lắm liền có toàn bộ thần thoại Bắc Âu lớn như vậy đi, ta nghĩ. Nơi này hẳn là thần giới rơi tầng dưới chót. Nhìn quy mô, có chút cùng loại với mê cung. Algo dừng một chút, thần giới tầng dưới chót. Mê cung, nàng có thể nghĩ tới cũng chỉ có một điểm. Thần thoại Bắc Âu có ích đến trói buộc ác thần bọn họ địa lao à? Whis nhẹ gật đầu. Hẳn là không sai. Mà lại, trong này phát hiện mấy cái tồn tại. Phi thường cường đại. Algo, hẳn là so ngươi còn mạnh hơn. Chấm ngoặc kép, Algo nheo mắt lại. Nàng làm ma tinh. Làm tối cường chủng tinh linh. Cho dù là ở trong toàn năng lĩnh vực, đều là đứng đầu nhất. Liền xem như hai chữ số. Ánh mắt của nàng cũng sẽ không nháy một cái. Cái này trong địa lao, lại còn tồn tại mạnh hơn nàng đồ vật. Đến cùng giam giữ lấy cái gì, nếu như là thần thoại Bắc Âu mà nói. Không sai biệt lắm hẳn là chúng thần tử địch băng xương cự nhân có thể là hỏa diễm cự nhân mới đúng. Mà thần thoại Bắc Âu cự nhân tộc, có thể vượt qua nàng tồn tại a? Algo tự nhận là không tồn tại. Cự nhân tộc cùng thần tộc không đồng dạng. Cự nhân tộc là chỉnh thể trình độ cường đại. Bất kỳ cái gì một cái cự nhân, đều có được tính áp đảo lực lượng cường đại. Là vượt qua đám thần, mà chúng thần bọn họ thì là đơn thể có được siêu cường sức chiến đấu. Thần thoại Bắc Âu các chủ thần chính là như vậy. Odin, Thor các loại, nhưng là, nếu như là các đám thần bản thân mà nói, đối với thần cự nhân tộc liền không có chút nào ưu thế. Cứ việc có số lượng, nhưng là theo cự nhân tộc, căn bản không sợ hãi. Chính vì vậy, cho nên mới sẽ thành lập thần giới. Thành lập thải hồng kiều để ngăn cản cự nhân tộc. Ai biết được bất quá. Trong đó có một cái. Giống như có được rất mạnh thí thần tính a. Cái kia hung mãnh răng nanh. Thế nhưng là sẽ xé nát thần. Whis trên mặt mang lấy dáng tươi cười. Lại nói ra để Algo đều kinh ngạc lời nói. Nhân loại tối thượng thí luyện a. Cơ quan vĩnh cửu lắc đầu. Nơi này không tồn tại đồng loại. Bất quá. Lại là lại ẩn chứa cường đại thí thần lực lượng. Ép sát nhân loại tối thượng thí luyện. Là một cái cường địch. Algo con mắt khẽ híp một cái. Nếu là thí thần tính. Như vậy thì tất nhiên không phải cự nhân tộc. Nói cách khác là chúng thần bên trong bản thân xuất hiện ác thần A. Thần nhược điểm. Chỉ có thần biết. Chính vì vậy. Thí thần tính mới có thể từ thần bên trong sinh ra. Cùng nhân loại tối thượng thí luyện loại kia trời sinh thí thần giả khác biệt. Loại này hậu thiên xuất hiện. Đều là thần bản thân. Đề cử Thanh Phong bản hoàn tất tiểu thuyết. Chinh phục. Đại hải tặc thời đại. Hokage mạnh nhất chakra. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.